Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217. Tập đoàn liền là nhân loại u ác tính 1/6. Hành trường rất rõ ràng, quy tắc là chết, người là sống, chỉ cần có thể đón lấy Trương Lam mang tới cái này đơn sinh ý. Hàng năm thượng cấp phân phối cho tiền của bọn hắn nhiệm vụ lượng, coi như đánh gãy hai chân nằm cũng là có thể hoàn thành. Hắn tận trung cương vị dựa theo điều lệ chế độ làm việc, không chiếm được ban thưởng, nhưng cái khác hai vị hành trưởng sẽ không như thế làm liền muốn ha ha ha. Công cành hành trưởng thậm chí tin tưởng, làm kim chủ tịch thịch Trương Lam hiện tại đừng nói đề cập với bọn họ nhìn kim khố. Liền xem như muốn tại trong kim khố lên kia hai cái lão gia hỏa, bọn hắn đều sẽ không chút do dự cởi quần. Nghĩ đến đây, công cành hành trưởng cũng là không thèm đếm xỉa, tự mình cầm lấy kim khố chìa khóa, đi lên phía trước. Trương Lam đại nhân lại muốn tham quan tiểu nhân kim khố, đương nhiên là tiểu nhân vinh hạnh. Quy tắc loại đồ vật này phòng chính là tiểu nhân, làm sao có thể là dùng đến cản trở Trương Lam đại nhân chướng ngại. Tới tới tới, để tiểu nhân nuôi lớn người đi xem một chút chúng ta kim khố đi. Dạng này thật được không? Không làm khó dễ à? Trương Lam ra vẻ lúng túng nói. Nếu như là người khác đương nhiên khó xử, nhưng là Trương Lam đại nhân không tồn tại, đối với chúng ta Eden Liên bang Ngân hàng tới nói, ngài liền là vĩnh viễn VIP. Công cành hành trưởng cười ha hả vuốt mông ngựa. Cứ như vậy, Trương Lam lành nghề dáng dấp dẫn đầu dưới, từng tầng đột phá đề phòng xâm nghiêm nhất kim khố. Cái gì bộ mặt phân biệt laser tia laser hệ thống, võ trang đầy đủ áo giáp nặng vệ binh, tự đi đánh giết nhện hình phi cơ tấn công khí người. Toàn bộ đều tại công cành hành trưởng ra hiệu hạ giải trừ đối Trương Lam địch ý. Tiến vào liên bang ngân hàng lớn nhất dưới mặt đất kim khố. Khi mở ra ba tầng sau đại môn, bộc lộ ra liền là tụ tập nhân loại kinh khủng nhất tài phú Kim Sơn Ngân Hải. To lớn kệ hàng đem lít nhít tiền mặt, cùng quý giá kim loại trưng bày giống như thư viện, nhiều tiền đến bất kỳ một cái nào kệ hàng sụp đổ, đều có thể đập chết một loạt người. Hành trưởng vất vả, muốn một mình quản lý như thế lớn tài phú lượng, cũng là việc tốn sức a. Trương Lam là từ đáy lòng cảm thán nói, nào có, vì liên bang thị dân phục vụ mà thôi. Trương Lam đại nhân mới là vất vả, muốn một mình xử lý hắc Odin kim loại khổng lồ như vậy lượng giao dịch, cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng, tốt nhất là có thể để cho tiểu nhân giúp ngài chia sẻ. Chúng ta sẽ cho ngài cung cấp chuyên nghiệp tài vụ hạch toán đoàn đội. Một phần một ly đều tính toán rõ ràng, đồng thời cho ngài cung cấp tối hoàn mỹ đầu tư quản lý tài sản phương án. Bảo đảm ngài đặt ở chúng ta nơi này tiền, hàng năm đều sẽ lấy 10% hiệu suất gia tăng, vĩnh viễn không bị giảm giá trị. Hành trưởng liền là có thực lực này, nghe vào thật mê người. Trương Lam lúc nói chuyện, đi tới một cái kệ hàng bên trên, ước lượng một chút. Cầm lên một khối nặng đến 20 cân bạch kim gạch vàng. Dựa theo đi giá tính, cái này một viên gạch hẳn là giá trị 103.6754 nguyên đồng liên bang A. Trương Lam đại nhân thật là lợi hại, nói với ngài giá cả không sai chút nào. Hành trưởng lấy qua máy kế toán vừa gõ, báo ra tới giá cả chính là giống nhau như đúc, ta xem qua. Hành trưởng đại nhân bất luận là cứng mềm đều phi thường phù hợp cùng chúng ta tiêu giao thành hợp tác yêu cầu, bất quá ta có thể được cái gì chỗ tốt? Trương Lam quay người mỉm cười nói, ếch, mặc dù như thế đại tông giao dịch, người phụ trách có qua có lại hối lộ cơ bản là chuyện đương nhiên. Nhưng giống Trương Lam cái này lần đầu gặp mặt liền sảng khoái như vậy mở miệng muốn. Hành trưởng cũng là bị chấn động đến giật mình. Trương Lam đại nhân kia phần, tiểu nhân đương nhiên nhớ kỹ, tuyệt đối không dám quên. ta dự định xuất ra 3000, xuất ra 5% điểm, làm ngài vất vả phí. Hành trưởng cũng là không thèm đếm xỉa, hơn 100 tỷ mua bán, 5 cái điểm cũng là hù chết người tài phú, đầy đủ trong nháy mắt sáng tạo ra một cái toàn cầu phú hào bảng trước 1000 tên phú hào ra. Nhưng Trương Lam đối với loại thù lao này không sợ hãi không thích. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Không muốn, Trương Lam lắc đầu, ngại ít. Hành trưởng trong lòng cảm thán. Sớm biết lại thêm 2 cái điểm rồi. Ta gần nhất tại Eden tiêu xài có chút lớn. Liền lấy khối này gạch đi liền tốt. Trương Lam ước lượng một chút trong tay bạch kim gạch vàng. Vừa vặn phù hợp mình cướp bóc tiêu chuẩn. A. Quá keo kiệt một chút a. Ta cái này còn có một nhóm tốt nhất kim cương, đại khái giá trị 2 ước tả hữu. Hành trưởng lo lắng đến miệng con vịt bay, lập tức chủ động nịnh nọt nói, không cần, cái này đủ là được. Nếu như hành trưởng không chê ta liền lấy đi. Cụ thể hiệp nghị, sau 3 ngày chúng ta trò chuyện. Trương Lam đã đem gạch vàng nhét vào trong quần áo. Được rồi tốt. Biết Trương Lam đại nhân gần đây bận việc, hiệp nghị sự tình tùy thời trò chuyện đều được. Hành trưởng đã vui mừng nhướng mày, như thế lớn mua bán, vẻn vẹn một khối gạch vàng liền làm xong. Còn có, chính là ta tại Eden không có xe, không tiện, không biết hành trưởng đại nhân xe có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Trương Lam đều là trực tiếp mở miệng đi muốn. Đương nhiên đương nhiên. Tiểu nhân xe nát ngài để ý thì lấy đi đi, nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì có cho mượn hay không. Nó liền là ngài. Hành trưởng không nói 2 lời móc ra chìa khóa xe đưa cho Trương Lam. Hiện tại cảm giác này, có tính không cướp ngân hàng a? Trương Lam nhận lấy chìa khóa xe, cố ý gây chuyện nói. Không tính không tính, Trương Lam đại nhân là để mắt tiểu nhân mới đến tham quan. Sao có thể tính cướp ngân hàng đâu? Ha ha ha ha. Hành trưởng cười đến xấu hổ vô cùng. Rõ ràng đây chính là trần trụi cướp bóc. Không muốn, ta từ nhỏ mộng tưởng liền là cướp ngân hàng. Hiện tại ta không có cho ngươi bất kỳ hiệp nghị. Chỉ là trên miệng hứa hẹn liền dẫn đi nhiều tiền như vậy. Hẳn là tính cướp ngân hàng. Mau nói cho ta biết. Đúng hay không? Trương Lam nghiêm túc truy vấn. Đã ngài nói là, liền là đi, bất quá tiểu nhân nhất định sẽ không báo cảnh. Ha ha ha, hành trưởng cười đến càng phát ra xấu hổ. Tạ ơn, Trương Lam hài lòng từ trong ngân hàng ra. Tại nhiều người chủ quản đưa mắt nhìn dưới, mở lên hành trưởng Rolls Royce, hướng về nơi xa chạy tới. Toàn bộ thời gian mới trôi qua 45 phút, Trương Lam thuận lợi hoàn thành cướp bóc 100 vạn nhiệm vụ. Thậm chí còn có nhiều, đồng thời không cần gánh chịu bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Lần này ngươi hài lòng sao? Lái xe bên trong Trương Lam để trong túi giam khống cơ khí người lại bay ra. Trương Lam, ngươi nói đầu óc của ngươi vì cái gì tốt như vậy sử dụng đây? Liên không cao hứng, ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi chính là muốn ta bị định tội, bị chính phủ liên bang truy nã. Nhưng cướp bóc, thật cũng không nhất định có thể tính phạm tội a. Trương Lam cũng là rất khó khăn. Thông minh nếu có tội, hắn hẳn là bị phán chung thân giam cầm. Lúc trước đối ngươi như vậy để bụng cũng là cảm thấy đầu óc ngươi dùng tốt. Nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất, ngươi lại đường ngắn, liên tiếc nuối thở dài nói. Kỳ thật ta chưa từng có một khắc hối hận qua hướng ngươi nổ súng. Có lẽ đây là ta vận mạng bi thảm bắt đầu, nhưng ta chưa hề hoài nghi tới làm như vậy tính chính xác. Tập đoàn mới là trên thế giới này tối nên bị diệt trừ u ác tính. Các ngươi so bao phủ trên địa cầu mây đen càng dơ bẩn. Là các ngươi làm cho nhân loại không có tương lai, không phải ô nhiễm, Trương Lam kiên định nói. Chủ tuyến tính ngươi thắng, sử dụng quyền lực của ngươi đi. Liên còn tính là có chơi có chịu. Ngươi biết, ta muốn hỏi vấn đề chỉ có một cái. Ngươi năng lực hệ thống là cái gì? Trương Lam rốt cục về tới vấn đề trọng yếu bên trên. giống như ngươi, bắt nguồn từ nữ thần. Chỉ bất quá ngươi thu được nữ thần chúc phúc, mà ta chỉ là căm hận sản phẩm. Liên một năm một mười đáp trả, ta có thể dựa vào bán thần tộc máu hoặc là tiếp xúc ngắn ngủi thu hoạch được ngang hàng bán thần tộc lực lượng. Đồng thời, ta cũng có thể phong ấn bán thần tộc lực lượng, để hắn biến thành người bình thường. Cho nên, ta chính là bán thần tộc kẻ hủy diệt. Minh bạch, mặc dù Aaron đã không thuộc về bá vương tập đoàn bán thần tộc, nhưng các ngươi vậy nhất định còn sót lại máu của hắn hàng mẫu. Cho nên ngươi ăn thuốc kia phiến, liền là Aaron huyết thanh, ngươi mới có thể thuấn di. Trương Lam trong đầu khiếm khuyết số liệu lập tức liền tạo thành bế liên. Còn đưa ngươi một đáp án, đó chính là Aaron huyết thanh ta đã sử dụng hết, không có khả năng lại có thuấn gian di động đặc tính. Liên câu trả lời này liền không biết thực hư. Kế tiếp là nhiệm vụ chi nhánh. Cho ta phạm tội, ta muốn ngươi bị truy nã. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.